toàn chức nghệ thuật gia. Chương 292, trinh thám tiểu thuyết, gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia nếu như có thể lựa chọn, thân gia thủy tuyệt đối không muốn cùng Sở Cuồng đụng, đây chính là liền Phùng Hoa cũng có thể bức bình người mạnh. Sở Cuồng bài danh thứ 14, muốn là không phải Sở Cuồng lý lịch cạn, hắn xếp hàng trước 10 đều có khả năng. Nhìn một chút bảng danh sách sẽ biết, ở Đoàn Thiên tác gia trên bảng xếp hạng Sở Cuồng trước mặt đám người kia cái nào là không phải viết thật nhiều năm Đoàn Thiên tiểu thuyết. Sở Cuồng thua thiệt liền thua thiệt xuất hiện ở nói thời gian ngắn, cho nên tác phẩm không nhiều mà thôi. Một điểm này, làm trên bảng xếp hạng tác gia một trong, thân gia thủy là vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn rất buồn rầu. Bởi vì nếu như không có Sở Cuồng lời nói, hắn là có thể cầm 3 tháng đệ nhất. Không hoảng hốt, còn có hy vọng, hít sâu một hơi, thân gia thủy bắt đầu an ủi mình. Vân, thứ nhất mình lần này tác phẩm chất lượng rất đỉnh, thứ hai Sở Cuồng lần này vạn nhất phát huy thất thường đây. Nghĩ tới đây, thân gia thủy cảm giác mình lại được rồi. Hơn nữa hắn càng nghĩ càng thấy được không tật xấu, liều một phen, xe đạp thay đổi motor, đúng như trong bài thảo luận như vậy. Nếu như mình một cái hơn 20 danh tác gia tiêu diệt bài danh 14 Sở Cuồng, kia bài danh khởi là không phải lại muốn lên thăng. Bài danh tương đương với giá trị con người, bài danh lên rồi, mình có thể với sân thượng thảo luận cào thù liền có thể đi theo tăng lên. Này có thể so với chỉ một bắt được một cái sân thượng tháng đệ nhất muốn càng kiếm. Lại mài rũa một chút, thân gia thủy có ý tưởng sau đó, bắt đầu cầm ra mình đã sửa đổi thật nhiều lần Đoàn Thiên tân tác tìm lớn hơn điều chỉnh không gian. Mà ở thân gia thủy động thủ đồng thời, Lâm Nguyên cũng bận viết tân Đoàn Thiên. Tân Đoàn Thiên tên gọi một chén canh nước xương kiều mạch mặt. Lâm Nguyên tốc độ tay có thể nhanh chóng thành bàn thảo, đối với quán mì mà nói, bận rộn nhất thời điểm có thể coi là đêm giao thừa rồi. Bắc Hải quán mì ngày này cũng là từ đã sớm bận rộn phi thường cao hứng. Cùng trước mặt mấy thiên tiểu thuyết bất đồng, lần này tiểu thuyết là Nghê Hồng Nhân. Nghê Hồng có rất nhiều kinh điển tác phẩm văn học ở trong phạm vi toàn thế giới cũng đưa tới quá cực lớn phản hưởng, trong đó liền bao gồm cái này liên quan tới một chén canh nước xương kiều mạch mặt cố sự. Cùng, dây chuyền, đi giống vậy cảm nhân đường đi. Đây cũng là rất nhiều Đoàn Thiên tiểu thuyết cũng sẽ chọn đường đi. Bất quá bởi vì rất nhiều Đoàn Thiên tiểu thuyết cũng đi loại này đường đi, đưa đến độc giả xuất hiện bắn ngược. Giống như sớm mấy năm lưu hành cháo gà văn như thế, sau đó nhân vì mọi người cháo gà uống nhiều rồi, bắt đầu lưu hành phản cháo gà văn rồi. Hiện tại thị trường cũng có chút khuynh hướng này, nhưng này chỉ là bởi vì rất nhiều tác gia cố sự vì cảm nhân mà cảm nhân, mới đưa đến độc giả nhìn chán rồi mà thôi. Chân chính cháo gà, mọi người hay lại là thích uống. Nhất là bộ này, một chén canh nước xương kiều mạch mặt còn mang theo điểm kinh thương chi đạo, là rất nhiều xí nghiệp cũng sẽ phổ biến Đoàn Thiên tác phẩm. Liền đối buôn bán vòng sức ảnh hưởng mà nói, chén này canh nước xương kiều mạch mặt là rất lợi hại. Lâm Nguyên viết cũng rất dễ dàng, gocchuyenaudio.com, bởi vì bộ này tiểu thuyết cần phải tiến hành bối cảnh sửa đổi cũng không nhiều, không giống, dây chuyền, bên trong Tây phương bối cảnh, rất nhiều thứ đều không thể trực tiếp dùng. Làm Nghê Hồng tác phẩm, đồng dạng là Đông phương văn hóa đặc sắc cho nên Lâm Nguyên hầu như không cần thế nào sửa đổi là có thể viết xong cái này tác phẩm. Đương nhiên, nhất định phải sửa đổi vẫn là phải có. Nơi này dù sao cũng là Lam Tinh, nơi này không có Nghê Hồng. Dù là sở tỉnh văn hóa cùng địa cầu Nghê Hồng rất tương tự, Lâm Nguyên cũng biết kia là không phải Nghê Hồng. Chỉ là một thứ gì đó tương đối tương tự, Lâm Nguyên không tốn bao lâu, liền quyết định được một chén canh nước xương kiều mạch mặt cũng đem giao cho Kim Mộc. Bây giờ Kim Mộc là hắn đại ngôn nhân, sẽ đem hắn tiểu thuyết truyền cho bộ lạc. Giải quyết chuyện này, Lâm Nguyên bắt đầu suy tính tới hạ bộ Trường Thiên tiểu thuyết truyện. Mặc dù không vội vã phát hành tân Trường Thiên, nhưng hắn đánh bây giờ đoán trước tiên đem cố sự quyết định. Mà ở với hệ thống chế tác riêng trước, Lâm Nguyên cùng Kim Mộc hàn huyên một hồi, hiện đang viết gì loại hình tiểu thuyết tương đối kiếm tiền. Kiếm tiền, Kim Mộc thật coi này là thành tán gẫu, viết được cũng kiếm tiền. Lâm Nguyên nói, ta là nói Trường Thiên, Kim Mộc ý thức được cái gì, ngươi là muốn hoành thành tân Trường Thiên loại hình. Lâm Nguyên nói, không kém bao nhiêu đâu, đây chính là tính chất công việc trao đổi, Sở Cuồng cái này bí danh là Kim Mộc ở kinh doanh. Hắn trầm ngâm nói, hình thức biến hóa thật lớn, lúc trước tối hỏa Trường Thiên, đều là nhiều chút dị giới mạo hiểm loại, bây giờ phong phú không ít bởi vì thống nhất quan hệ thị trường phân loại cũng không lấy trước như vậy phân biệt rõ ràng rồi, căn bản là thuộc về trăm hoa đua nở trạng thái, chỉ cần đừng chọn đặc biệt tiểu chúng. Nói đến đây, Kim Mộc sửa lời nói. Tiểu chúng cũng không có vấn đề, nếu như ông chủ muốn viết lời nói. Kim Mộc đổi lời nói là có nguyên nhân, người nào không biết Sở Cuồng là một cái tiểu chúng cuồng ma. Hắn lại là thích viết một ít trên thị trường hiếm thấy tác phẩm, làm khai sơn quái, từ vận động thi đấu đến tu tiên tiểu thuyết lại tới trộm mộ lưu. Loại hình cái gì, đối Sở Cuồng mà nói, tựa hồ không có ý nghĩa. Lâm Nguyên ngẩn người, nghĩ cùng hệ thống đi tiểu tính, cũng cảm giác mình không nên quá cân nhắc loại hình vấn đề. Ngược lại hệ thống cung cấp tác phẩm, dù là tiểu chúng, cũng là có thể đại hòa tiểu chúng. Thực ra ta là cảm thấy, Kim Mộc đề nghị, nếu như là quỷ suy đăng, loại này có thể phân chia bát bộ, lại mỗi một bộ đều có thể độc lập phát biểu tác phẩm, chúng ta đây không cần phải theo đuổi mỗi tháng cũng tiến hành liên tái thuộc tính, hoàn toàn có thể cách đoạn thời gian phát một bộ. Cách đoạn thời gian phát một bộ, Lâm Nguyên suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Theo hắn càng ngày càng bận rộn, cái loại này hờ một tí một năm liên tái quả thật có chút hao phí tinh thần, phản chẳng một bộ bộ tác phẩm phát biểu. Tỷ như quỷ suy đăng, bên trong 8 cái cố sự. Mỗi một cố sự cũng có thể làm một cái trung trường thiên tiểu thuyết để đối đãi rồi. Lâm Nguyên nói, nếu như là như vậy, ngươi cảm thấy loại hình gì thích hợp nhất? Đương nhiên là trinh thám. Kim Mộc trả lời cơ hồ là không chút do dự. Cocchuyenaudio.com cũng chính là chúng ta Đại Tần trinh thám không khí kém một chút nhưng theo đủ cùng Sở nhập vào, bây giờ trinh thám tiểu thuyết coi như là thị trường lớn nhất trào lưu chỗ. Trinh thám, Lâm Nguyên nhíu mày, dù là hắn không thế nào chú ý tiểu thuyết thị trường, cũng cảm nhận được trinh thám không khí bộc phát dày đặc tựa hồ bây giờ thích đọc trinh thám tiểu thuyết nhân càng ngày càng nhiều. Ta chính là trò chuyện thị trường. Kim Mộc theo bản năng cho là Lâm Nguyên sẽ không viết trinh thám tiểu thuyết, dù sao Sở Cuồng danh nghĩa toàn bộ tác phẩm cơ bản cũng không tồn tại cái gì trinh thám nguyên tố. Mà trinh thám tiểu thuyết lại là đã ra danh kỹ thuật hàm lượng cao. Nếu như trinh thám vụ án thiết kế không cao minh, độc giả là không có khả năng chấp nhận nợ nần. Có thể nói như vậy, trinh thám tiểu thuyết độc giả là lam tinh nhất kén chọn một đám độc giả, bọn họ soi mói, một chút xíu chỗ sơ hở cũng sẽ bị bọn họ vô hạn phóng đại. Viết loại này tiểu thuyết cần phải có kín đáo suy luận, cường đại năng lực suy nghĩ, còn có hoàn mỹ phạm tội bố trí. Đây là dựa vào màu sắc sặc sỡ ảo tưởng không cách nào khống chế đề tài. Nhưng mà Kim Mộc nhưng không biết nội tâm của Lâm Nguyên đã mơ hồ có viết trinh thám ý tưởng của tiểu thuyết. Viết lâu như vậy tiểu chúng đề tài, lần này cũng nên thử một chút vương đạo đề tài đi. Lấy trinh thám ở Lam Tinh nhiệt độ đến xem, loại này tiểu thuyết xác xác thật thật là thuộc về không kém gì dị giới mạo hiểm vương đạo đề tài. Cách chương.